có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, kia liền phản kích đi. Cái này nhất khắc Cố An rất vui mừng. Bất kể nói thế nào, chỉ ít chính mình gần nhất sở tác sở vi đều là đúng. Tại quỷ dị mắt bên trong, hắn liền là người thiện lương. Thậm chí liền một cái quỷ đều nguyện ý mạo hiểm cứu chính mình. Có lẽ là bởi vì bên ngoài mục tiêu không có biện pháp tiến vào phòng bên trong. Nó một mực lưu lại tại cửa vào không có đi. Cố An chuẩn bị mở cửa đi ra xem một chút cái này đến cùng là cái gì đồ chơi. Ngược lại vừa tốt cũng tính toán lốt bảo trụ chính mình đại môn kia. Tiền Long Long rõ ràng phát hiện Cố An cử động. Hắn cảm thấy cái này thúc thúc thật giống không thích hợp. Hắn tại làm gì? Hắn vì sao muốn đi lên phía trước? Hắn vì sao muốn mở cửa? Ngọa tào, hắn muốn đâm lưng ta. Như là Tiền Long Long có phong phú tư tưởng. Kia cái này hội là nó hiện tại suy nghĩ bên trong ý nghĩ. Tiền Long Long không minh bạch. Vì cái gì chính mình rõ ràng cứu Cố An. Cái này nhân loại lại còn muốn hại mình. Thế mà muốn mở cửa kéo lấy chính mình đồng quy vu tận. Nhân loại cùng quỷ dị. Thật chẳng lẽ là đối lập sao? Cố An lúc này đã kéo ra phòng trộm môn. Ngoài phòng là đen kịt một màu. Không nhìn thấy một điểm quang. Thật giống như rơi vào vực sâu dưới đáy. Kia ra tốc thời gian mục nát lực lượng đập vào mặt mà tới. Hắn cảm giác đến chính mình thân thể ngay tại gia tốc biến chất. Ngắn ngủi giây lát ở giữa. Hắn liền biến thành một cái tóc trắng xóa lão đầu. Khom người, chân chân vô lực, mắt mờ. Hắn thậm chí đều nhìn không rõ ràng bên ngoài đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Sau đó, hắn thân thể khí quan đã bắt đầu suy kiệt. Cả cái người vô lực về sau ngã xuống. Hắn mất đi ý thức. Cái này một lần chết đi. Phi thường bình thản, không như dĩ vãng kia huyết tinh, mà là rất bình tĩnh, đi đến rất an tường, liền là trước khi chết thời điểm mắt nhìn Tiền Long Long. Tiểu gia hỏa thẳng tắp nhìn lấy mình, kém điểm không có đem chính mình cho nuốt sống. Ngươi đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1. Một lần nữa phục sinh ở bên trong phòng Cố An cố gắng nhớ lại một lần lúc trước tràng cảnh. Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy cái kia tồn tại bộ mặt thật. Nhìn đến chỉ là một mảnh hắc ám. Bất quá hắn cũng không quan trọng. Hắn cái này một lần phục sinh mục đích liền là xử lý đám kia nện chính mình đại môn gia hỏa. Cái này thù, không đội trời chung. Bất quá đối phó đám người kia phía trước, Cố An quyết định trước làm rõ ràng hắn nhóm lai lịch. Liền giống bọn hắn tay bên trong đại thiết trùy. Hắn liền đặc biệt hiếu kỳ đến cùng là một cái gì đồ chơi. Đám kia tồn tại hiển nhiên là đến từ tam tầng phía trên. Cái này tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chủ hộ nhóm có ai hội biết rõ những này ra hỏa lai lịch. Đâu, Hà Băng phía trước không có nói tỉ mỉ. Trương Thịnh là kẻ hèn nhát. Tiền Long Long phi thường cẩn thận. Như vậy, dường như chỉ có thể đem cái này khả năng thả tại lầu 2. Lầu 2 có khả năng nhất biết rõ tình huống đại khái liền là Trương Liên. Cái kia hiền hòa lão nãi nãi phía trước liền cho qua Cố An rất nhiều đề ký. Nàng kiến thức rộng rãi, có lẽ hội biết chút ít cái gì. Sau khi hiểu rõ, Cố An lập tức quyết định lên đường đi lầu 2. Cố An rất nhanh liền đi đến lầu 2. Gõ vang Trương Liên nhà bà nội đại môn. Phòng trộm môn phát ra két tiếng vang. Trương Liên đứng tại khe cửa phía sau. Đánh giá Cố An. Cố An mặt mang tiếu dung. Nhìn lấy Trương Liên phía sau kia màu đen chủ điều. Cười nói. Trương Liên nãi nãi. Ta đến nghĩ hỏi ngài cái sự tình. Mặc kệ là người vẫn là quỷ dị. Đều ưa thích có lễ phép gia hòa. Cố An ở trong mắt Trương Liên liền là thuộc về có lễ phép tiểu gia hòa. Đối với Cố An, nàng là có khắc sâu ấn tượng. Hậu sinh, nghĩ hỏi chút cái gì? Có việc liền mau nói đi. Lại chậm chút liền không thích hợp. Chấm ngoặc kép, Trương Liên nói không nhanh. Chậm ung dung, nhưng là cùng một dạng nửa ngày hỏi không ra ba cái chữ quỷ dị so ra muốn tốt rất nhiều. Cố An biết rõ Trương Liên miệng bên trong lại chậm chút liền không thích hợp là có ý gì. cuối cùng qua một đoạn thời gian nữa, đèn điều khiển bằng âm thanh liền muốn dập tắt. Những kia ẩn núp tại hắc ám, hoặc là những tầng lầu khác tồn tại khả năng liền muốn ẩn hiện. Cố An nói ngắn gọn, liền vội vàng đem chính mình nhìn đến những bóng đen kia. Dùng ngắn gọn văn tự miêu tả ra đến. Trương Liên sau khi nghe xong nói thẳng, hậu sinh nói là quỷ hỏa người đi. Chấm ngoặc kép, quỷ hỏa người. Cái này là Cố An nghe được một cái mới lạ danh từ. Nhìn đến, Trương Liên nãi nãi nói đến những bóng đen kia liền là xưng hô thế này. Cái này vị lão nãi nãi, nhìn đến hẳn là hiểu một chút, cũng không đợi Cố An hỏi kỹ. Trương Liên chủ động nói, hậu sinh, cái này quỷ hỏa người đều là người trước khi chết còn sót lại oán niệm. Bọn hắn ưa thích ngang ngược cùng sát lục, nghe nói, bọn hắn là đản sinh tại người nhóm nội tâm nơi âm u nhất. Cũng có mà nói, khả năng là nhân sinh trước nội tâm sau cùng một tia không cam cùng phẫn nộ. Chấm ngoặc kép, bọn hắn tồn tại cái này tòa nhà bên trong đã rất lâu. Bọn hắn hội không có quy luật xuất hiện, hội đánh nện hết thảy, giết chết tất cả cư dân. Chấm ngoặc kép. Trương Mạnh thật giống xa vào nào đó chủng trong hồi ức. Đờ đẫn hai mắt thẳng tắp nhìn lấy Cố An. Trắng bệch trong mắt không nhúc nhích. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của nó bên trong thế mà còn ngậm lấy một tia e ngại. Là cái gì có thể để một cái cảm giác quỷ dị đến e ngại? Cố An sững sờ, hơi kinh ngạc, bất quá, từ Trương Liên trong lời nói cũng phân tích ra đến. Cái này bầy quỷ hỏa nhân. Nhìn qua có điểm vô pháp vô thiên, dựa vào có thể dùng đập ra phòng trộm môn thiết trùy. Cho nên tầng bên trong cư dân đều rất e ngại bọn hắn. Bất quá cái này e ngại hắn nhóm cư dân, dựa theo Trương Liên đẳng cấp đến suy đoán, hẳn là chỉ là nàng nhìn thấy mấy tầng trước tình huống. Cái này đến đằng sau, có lẽ càng lợi hại quỷ dị nhóm cũng chưa chắc hội sợ hãi những này quỷ hỏa người. Cố An lặng lẽ tự hỏi. Sau cùng hỏi, Trương Liên nãi nãi, bọn hắn hung ác như thế, người nhóm liền không có nghĩ tới phản kháng sao? Phản kháng, Trương Liên nghe đến cái này hai chữ, lại thật giống xa vào càng sâu tầng thứ hồi ức, sau đó nàng lắc đầu. Phản kháng, không, đều không dám, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Trương Liên tự hồ không nghĩ lại tiếp tục nói tiếp, nàng lui về hắc ám bên trong. Phòng trộm môn cũng một lần nữa khép lại. Cố An cau mày. Trương Liên rõ ràng là sợ. Đám kia quỷ hỏa người chính mình tiếp xúc qua. Lợi hại địa phương tại thiết trùy trong tay. Mà tự thân thực lực cũng chẳng ra sao cả. Như là cái này bầy quỷ hỏa nhân không có cái khác rõ ràng hơn lợi hại chi chỗ. Kia các cư dân sợ hãi hẳn là liền không phải quỷ hỏa người. Mà là nó nhóm thiết trùy trong tay. Sợ hãi có một ngày. Quỷ hỏa người đột nhiên xuất hiện, dùng thiết trùy nện hủy bọn hắn ra phòng trộm môn, đem bọn hắn để tại nguy hiểm phía dưới. Cố An cảm thấy mình là cái có thích người, hẳn là đứng ra trợ giúp bọn hắn, dẫn dắt bọn hắn cùng nhau xử lý quỷ hỏa người, để hạnh phúc một gia nhân tiểu khu tất cả cư dân đều một lần nữa về tại an bình cuộc sống yên tĩnh. Mà trước lúc này... Hắn cần thiết xử lý trước một nhóm kia lập tức ra đến quỷ hỏa người nhóm. Cố An không có về lầu 1, mà là đứng tại lầu 2 thông hướng lầu 3 cầu thang góc tường. Hắn lưng tựa lấy vách tường, tay bên trong cầm lấy cái bật lửa, ánh mắt nhìn chằm chằm kia khiêu động hỏa quang xuất thần. Cái này vừa đứng liền là nửa giờ trôi qua, rốt cuộc, dưới lầu truyền đến động tĩnh, một đám rất ồn ào tạp thanh âm vang lên. Cùng phía trước nghe được đồng dạng, hiển nhiên, quỷ hỏa người thành quần kết đội đến. Phía trước tại lầu một thời gian, hắn có thể không có nghe được cái này nhiều lộn xộn thanh âm. Chẳng lẽ lúc trước quỷ hỏa người đập không chỉ là chính mình một gia môn? Chỉ là có mấy cái đi lầu một, chỉ là không biết rõ là nguyên nhân gì kích phát bọn hắn phá cửa quy tắc. Cố An kiên nhẫn chờ đợi, quỷ hỏa người còn không có lên đường. Tóc dài lại trước ra đến, nàng đã trở thành 201 mới chủ hộ, nàng cảm nhận được Cố An khí tức sau liền ra đến. Nàng không có bất kỳ biểu hiện gì, liền đứng tại Cố An bên cạnh, không nhúc nhích, nhưng là Cố An minh bạch nàng ý tứ, Cái này là muốn chủ động cho chính mình giúp đỡ. Tạ ơn. Chấm ngoặc kép. Cố An mắt nhìn tóc dài. Cười nói tiếng tạ. Quỷ dị có lúc liền là so người tốt. Bọn hắn mặc dù ngang ngược huyết tinh. Có thể là một ngày lấy cho chúng nó hảo cảm. Bọn hắn liền hội nghĩa vô phản cố đứng tại ngươi cái này một bên. Không khỏi nghĩ đến một câu. Người biết quỷ khủng bố. Quỷ hiểu nhân tâm độc. Tóc dài lặng lẽ bồi bạn ở một bên. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau. Đám kia quỷ hỏa người. Rốt cuộc lên đường. Cố An lỗ tai đã truyền đến kia đại thiết chùy xích sắt lắc lư tiếng vang. Càng ngày càng nhiều tiếng bước chân vang lên. Quỷ hỏa người cách lầu hai càng ngày càng gần. Cố An lúc này ho nhẹ một tiếng. Cái này rất giống một cái ám hiệu. Gia nhân nhóm đệ nhất thời gian được đến phản hồi. Lão gia từ cái thứ nhất hiện thân. Vén lên vành nón. Trắng bệch trong mắt hướng lấy hắc ám nhìn lại. Lão gia từ con mắt bên trong xám trắng quang mang xuyên thấu hắc ám. Một hàng kia bài quỷ hỏa người toàn bộ bị giam cầm ở tại chỗ. A Minh cũng cùng một thời gian đem đối phương kéo vào huyễn cảnh bên trong. Hàn Tú Tú vung ra hồng trù. Một bên tóc dài cũng đem tóc đen nhánh hóa thành lợi nhận. Hướng lấy phía trước bay tới. Cái này một lần tiến công là cùng nhau. Đột nhiên, quỷ hỏa người dù cho thân hình tại hắc ám ẩn núp rất tốt. Nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi điên cuồng như vậy tiến công. Vốn là thân thể yếu ớt bọn hắn bị làn công kích này càn quét. Lần lượt đổ xuống, quỷ hỏa người tự thân rất yếu đuối. Nhưng là thiết chùy trong tay rất lợi hại. Bọn hắn xuất hiện thời gian lại không nhất định. Cho nên các cư dân liền tính muốn đối phó có thể cũng chưa chắc có cơ hội có thể thống nhất định. Tốt thời gian đối phó bọn hắn. Cho nên cái này khả năng cũng là các cư dân sợ hãi lý do. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy kia tán đầy đất thiết chùy. Đột nhiên khó hiểu liền hiểu các cư dân sợ hãi ý tứ. Như là chính mình chỉ là cái này tòa nhà bên trong một cái bình thường chủ hộ. Tại đối mặt một đám xuất quỷ nhập thần quỷ hỏa người. Muốn đối phó bọn hắn khẳng định muốn đệ nhất thời gian biết rõ ràng hắn nhóm quy luật. Nếu như không có biết rõ ràng lời liền ý vị lấy chính mình ra lúc nào cũng có thể bọn hắn cho chép. Mà lại, đám người kia khả năng ban đêm mới có thể xuất hiện. Chủ hộ liên thủ cần thiết trước ước định tốt. Để một đám quỷ dị chủ động thương lượng liên thủ. Cố An thế nào nghĩ đều cảm thấy không đáng tin cậy. Cũng không phải mỗi người quỷ dị đều là hiệu trưởng kia dạng. Cho nên, cần phải muốn có chính mình đứng ra thống nhất bọn hắn mới là duy nhất con đường. Cố An nghĩ rất nhiều. Đồng thời đem những kia tàn mát đầy đất thiết chùy nhặt lên. Như là quỷ hỏa người số lượng rất nhiều. Kia hắn có thể dùng suy tính một chút. Liên hợp chủ hộ nhóm, từng nhà phát một cái thiết chùy, sau đó chủ động xuất kích tìm quỷ hỏa người phiền phức, mà không phải như vậy ngồi chờ chết. Cố An nghĩ thông suốt bên trong, lập tức lại lần nữa gõ vang Trương Liên nhà bà nội môn. Cái này một lần, mở cửa không chỉ là Trương Liên, một bên cái khác chủ hộ nhóm cũng đều lặng lẽ mở cửa. Tựa hồ, đều cảm nhận được quỷ hỏa người tiêu thất. Bọn hắn lần lượt hiếu kỳ nhìn tới, mặc dù bọn hắn mặt không biểu tình, trong mắt bên trong cũng không nhìn thấy thần sắc, nhưng mà Cố An không để ý. Hắn biết rõ những này quỷ dị là có thể nghe hiểu một ít lời. Nếu không phía trước cũng sẽ không đối Lưu Chính Lưu Dương bọn hắn phụ tử khoanh tay đứng nhìn. Các vị, quỷ hỏa người cũng không lợi hại, bọn hắn rất dễ giải quyết, nhưng mà điều kiện tiên quyết là cần chúng ta thống nhất. Ta nhóm muốn cùng nhau xuất kích, chủ động xuất kích, mà không phải cái này cũng ngồi ai đó đánh. Như hắn bị động chờ chết, còn không bằng trước chơi chết bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn chết rồi, vậy chúng ta cũng liền an toàn. Cho nên, phản kích đi, Cố An lớn tiếng nói chuyện. Lầu hai quỷ dị nhóm đều có thể nghe đến rõ ràng. Như là cái này tòa nhà cách âm hiệu quả không tốt. Cố An cảm thấy. Có lẽ lầu ba hòa làm một lâu đều có thể nghe được. Đây có lẽ là đả thông lầu ba đám kia lạ lẫm chủ hộ nhóm một cái khế cơ. Cố An mắt nhìn những này lầu hai chủ hộ. Bọn hắn đều không có nói chuyện. Lên tiếng trước nhất còn là Trương Liên. Trương Liên nhìn qua liền thật giống là một cái lão nhân hiền lành. Nàng đứng ở sau cửa. Băng lãnh thanh âm lục tục truyền đến. Hậu sinh, quỷ hỏa người hành tung bất định. Ta nhóm, rất khó phát hiện. Hắn nhóm, chấm ngoặc kép. Cố An Minh bạch Trương Liên ý tứ. Đây cũng là quỷ hỏa người cho chủ hộ nhóm tạo thành to lớn lực áp bách một cái nguyên nhân chủ yếu. Hành tung bất định, không có quy tắc xuất hiện. Rất khó tìm đến đối phó bọn chúng biện pháp. Nhưng là cái này đối Cố An đến nói đều không phải sự tình. Bởi vì hắn có thể dùng lốt. Cái này dạng liền ý vị lấy có thể hoàn mỹ trưởng khống đến quỷ hỏa người nhất cử nhất động. Đây cũng là hắn dám tự tin chủ động tìm quỷ hỏa người phiền phức nguyên nhân. Nhìn về phía Trương Liên, Cố An lộ ra nụ cười ấm áp. Trương Liên nãi nãi, tin tưởng ta, liền giống phía trước ta và các ngươi bảo đảm giải quyết rơi Lưu Chính bọn hắn về sau sẽ không dẫn. Tới địa ngục đồng dạng, chấm ngoặc kép, cái này một lần, mời vận y như cũ lựa chọn tin tưởng ta. Ta có thể dẫn mọi người giải quyết rơi quỷ hỏa người. Để ngươi nhóm không tại lo lắng hãi hùng. Không cần sợ hãi chính mình phòng nào đó một ngày bị những này đáng ghét đám gia hỏa phá môn mà. Vào, Cố An nói chuyện lúc rất bình tĩnh, ngữ khí rất có cường độ, thêm lên lúc trước thành công giải quyết rơi Lưu Chính Lưu Dương phụ tử. Cái này một lần lại trước đoán được quỷ hỏa người tung tích sau đó trước xử lý bọn hắn. Cho nên, hắn lời rất nhanh liền để tầng thứ hai chủ hộ nhóm ngưng tụ lại tự tin. Trương Liên nhìn lấy Cố An, nghe lấy hắn phía trước lời nói. Cái này một lần không có lại mở miệng khuyên can, chỉ là trầm mặc. Cố An thấy cảnh này, không khỏi cười. Cái này là thắng lợi sau tư bản, có thể làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng ngươi. Dù là liền tính là quỷ dị cũng là một dạng, không có lại nói nhảm. Cố An xốc lên tay bên trong mới vừa thu được những kia thiết trùy. Cầm ra một cái nhét vào Trương Liên tay bên trong. Thân thiết nói. Trương Liên nãi nãi. Về sau mời theo lấy ta nhóm cùng nhau. Thiết trùy này là đồ tốt. Ta về sau sẽ nghĩ biện pháp từ quỷ hỏa trong tay người lấy tới càng nhiều. Đổ thời gian. Liền không phải bọn hắn nện phòng ốc của chúng ta. Mà là chúng ta đến nện bọn hắn. Trương Liên cúi đầu. Mắt nhìn thiết trùy trong tay. Không nói gì. Lặng lẽ quay người đóng cửa. Cố An não hải bên trong không khỏi hiện ra một hình ảnh. Trương Liên nãi nãi cầm lấy đại thiết trùy, tại quỷ hỏa đám người bên trong đại sát tứ phương. Hình tượng này đơn giản. Lắc đầu, Cố An lại nhìn về phía cái khác chủ hộ nhóm, nói, thiết trùy này số lượng còn không đủ. Người nhóm yên tâm, ta rất nhanh liền cho người nhóm lấy đến. Hắn hiện tại thiết trùy trong tay còn lại 4 cái, vừa tốt đủ tầng thứ nhất chủ hộ nhóm một ra một cái. Để cho công bằng, lầu hai chủ hộ hắn cũng chỉ cho Trương Liên, không có cho tóc dài. Mặc dù không biết rõ quỷ dị nhóm sẽ không để ý chi tiết này, nhưng mà hắn tận lực còn là lựa chọn chú ý một chút. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.